Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Tới nơi thì hắn có chút không biết sao. Nhưng may đi cùng với anh Kim Soo Win nên anh cũng chỉ cho. Với lại gần tới nơi cũng có người bên ban tổ chức đứng sẵn để chỉ dẫn. Chạy vào trường rồi đi theo chỉ dẫn của họ thì hắn cũng tới được Cảm Đỏ. Có chút hồi hộp nhìn sang qua anh Kim Soo Win, tự dưng em hồi hộp qua. Anh Soo Win cũng cười cười rồi vỗ vai hắn, không sao đâu. Cứ bình tĩnh là được. Tới Thảm Đỏ thì hắn cũng im lặng lại. Vừa bước vào Thảm Đỏ hắn cũng biết được cái cảm giác này. Có chút ngượng ngùng nhưng lại có cảm giác vui sướng. Đi từng bước trên Thảm Đỏ hắn cũng học theo bên cạnh anh Win mà vẫy tay với phía người bên đường. Oppa kia là ai vậy? Chưa thấy bao giờ luôn á. Đẹp trai quá đi à, chụp lại thử đăng lên xem có ai biết là ai không? Đi tới nơi để chụp hình thì cũng có người hướng dẫn hắn ra đứng giữa. Anh Win chụp trước còn hắn thì đi sau. Đợi hắn xong anh Win còn chạy lên để làm cho hai người chung vài tấm hình. Bước được vào trong hội trường thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Win thì khoác vai hắn cười nói cảm giác thế nào? Có chút lạ lạ, làm quen đi. Sau này còn phải đi mấy cái này nhiều lắm. Bọn hắn tới nơi cũng đã có rất nhiều người ở đây. Bo Young cùng với Kim Soo Win tìm một chỗ nào đó thoáng thoáng rồi ngồi xuống cạnh nhau. Trên thiệp ghi rằng 6 giờ tổ chức mà giờ mới có 5 giờ 30 hơn nên vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ chưa tới. Lát sau đạo diễn Giang Tê, Yu cùng biên kịch Park Si, Eun cũng tới, tìm chỗ ngồi cạnh luôn ở hai người họ. Nhưng mà giờ vẫn chưa thấy Jun Ji, Win tới, gần sắp tới giờ thì cuối cùng cũng tới đông đủ. Gần như đoàn phim vì sao đưa anh tới đều ngồi chung với nhau nên Bo Young cũng thấy giảm nhẹ đi sự căng thẳng. Chương trình cuối cùng cũng được bắt đầu. Đầu tiên là diễn viên Lee Byung Hun ra sân chào hỏi rồi tới Shin Jong. Yuk và Kim A Hát, Jung lên dẫn chương trình. Bo Young ngồi dưới. Lúc đầu rất có hứng thú để xem nhưng mà lúc sau thì hắn có chút buồn ngủ nên quay sang nói chuyện với Jun Ji. Win ngồi bên cạnh, may mà có người đẹp ngồi bên nên cũng đỡ nhàm chán. Thế nhưng hắn không biết lúc này trước màn ảnh nhỏ có rất nhiều người đang theo dõi hắn. Ở nhà lúc này, đáng lẽ giờ này là giờ bố hắn ngồi xem thời sự nhưng giờ lại bị mẹ hắn bật trực tiếp trao giải. Chồng à! Sao con mình vẫn chưa được lên TV nữa? Em cứ từ từ, để người ta đọc giải nữa chứ. Hôm nay có lẽ là ngày bố hắn cảm thấy phiền phức nhất. Ngồi cạnh mẹ hắn để nghe bà hỏi một vạn câu hỏi vì sao thôi cũng đã khiến ông như muốn đập đầu bất tỉnh. Nói thật ông cũng mong nhìn thấy con trai nhưng đã bị mẹ hắn ngồi cạnh hỏi mà bay hết luôn cả tâm tình. Bên kia bờ đại dương, đã đêm tối. Lúc này mới xong cảnh quay của mình thì Han Hyo-jo đã ôm chiếc điện thoại của mình mà ngồi xem. Cô ấy muốn xem người mình yêu lên nhận giải. Dù đã rất mệt sau những cảnh quay nhưng vẫn cố gắng để ngồi xem. Ở trong phòng lúc này thì cả nhóm đang ở bên ngoài chơi còn duy nhất Yuna lúc này ngồi trong phòng nhìn chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình. Cô muốn đến đó xem thế nhưng lại không thể. Cái cô làm được cho Bo Young chỉ là quan tâm anh từ xa. Lúc trước cô bỏ đi cũng là vì khác biệt giữa họ. Một người thì theo đuổi giấc mơ của mình còn một người thì theo đuổi người kia. Bây giờ thì ngược lại, một người chạy theo giấc mơ còn cô đang trả giá cho quá khứ. Quay về lại hội trường, đã trải qua gần một giờ đồng hồ mà chưa chỉ mới công bố được một số giải chính. Tới lúc này đang chuẩn bị công bố diễn viên mới xuất sắc nhất thì ngồi bên cạnh hắn anh Kim Soo. Win đang rất căng thẳng. Hắn biết giải nam diễn viên xuất sắc nhất là sân chơi cho mấy diễn viên gạo cội mà giải này lại là trận chiến của những nam diễn viên thế hệ mới. Này, mà Kim Soo, Win lại là trong sân chơi này. Anh đang chờ mong mình sẽ là người thắng giải. Đúng lúc trên đài hô lên Kim Soo. Win, thì anh như vợ hòa mà luống cuông lên nhận giải. Bo Young nhìn theo mà có chút ảo ước. Hắn mong sẽ không lâu nữa người đó có thể là hắn. Thế nhưng hắn không biết là ở nhà hắn lúc này thì mẹ hắn cuồng loạn thế nào. Bởi vì hắn ngồi cạnh Kim Soo, Quinn nên cũng bị dính vào camera nên hắn cũng được lên hình. Ở nhà mẹ hắn thấy hắn thôi đã nhảy dựng lên nắm đầu bố hắn mà cười. Tội cho một người đàn ông cam chịu. Tới khi mọi người đều lần lượt lên nhận giải thì tới một phần trình diễn của ESO. Hắn cũng được người bên ban tổ chức kêu đi. Lui sau cánh gà, hắn có thể nói là rất hồi hộp. Theo kịch bản thì sau phần trao giải cho kịch bản hay nhất thì là đến lượt hắn. Rất nhanh cũng đến lượt trao giải kịch bản hay nhất. Vừa nghe kết thúc thì biết đã đến lượt mình. Hắn cũng đứng dậy ghế chờ mà đi tới gần cạnh sân khấu. Tiếng nhạc nền vang lên. Bò Yong cũng từ từ bước ra khỏi cánh gà. Vừa đi ra phía ngoài sân khấu đã tràn ngập tiếng vỗ tay. Một vài cô gái vì vẻ bề ngoài của hắn mà hô lớn. Bò Yong trong bộ vest được may riêng cho mình. Nó làm hắn phô rõ bờ vai rộng cũng như chiều cao mơ ước. Bộ tóc dài xoăn vừa chạm tới vai càng khiến Bò Yong thêm phần lãng tử. Nếu như anh được cho phép, nếu như anh lại được nhìn thấy em. Lúc này ở dưới khán đài là một mảnh xôn xao đẹp trai thực sự luôn á, là một nhạc sĩ cần đẹp trai và hát hay vậy không? Chắc Minh thành fan của anh ấy mất, vừa kết thúc thì đã nhận được vô số tiếng vỗ tay. Shin Jong, Yook và Kim Ah-hat, Jung lúc này cũng đi ra sân khấu. Kim Ah-hat, Jung chúc mừng nhạc sĩ Bò Yong đã nhận được giải nhạc phim gốc hay nhất. Shin Jong, Yook chà. Không ngờ giới nhạc sĩ cũng có một người đẹp trai như cậu. Bây giờ còn ai dám nói nhạc sĩ là không đẹp trai hơn ca sĩ nào? Dưới khán đài nghe tới đây thì cũng cười lên. Shin Jong, giúp em có thể phát biểu cảm nghĩ của mình lúc này được không? Cuối cùng thì cái này nó cũng tới. Đang định phát biểu thì dưới đài có người hô lớn Bò Yong. Sarang Heo, nhìn theo tiếng hét thì ra đó là Kim Soo Hyun ca. Cả khán đài lại được một trận cười no nê, hơi điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và bình chọn thì hôm nay tôi mới có thể đứng ở đây. Cảm xúc tôi lúc này thực sự rất khó diễn tả nhưng mà vẫn chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của đoàn phim Vì Sao Đưa Anh Tới. Cảm ơn tất cả mọi người, tôi hứa sẽ thực nỗ lực để có thể xứng đáng những tín nhiệm của mọi người. Shin Jong, Yook cảm ơn nhạc sĩ Bò Yong đã chia sẻ và có mặt vào ngày hôm nay cũng như đem lại phần trình diễn tuyệt vời cho buổi lễ. Cúi chào rồi hắn cũng di chuyển thật nhanh vào trong cánh gà để phần lễ được tiếp tục diễn ra một cách nhanh chóng. Cách chương.